Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2431, ngài khỏe chứ, ngài nửa thân máy đã đóng. Cóc truyện audio.com, Bạch tiền bối đã dùng hành động đã chứng minh tại thiên kiếp thế giới bên trong lúc đem bản thân cắt thành hai nửa, sau đó lưu một nửa độ kiếp một nửa khác đến hiện thế đi chơi phương án khả thi. Chỉ cần có nửa người còn tại thiên kiếp thế giới, độ kiếp phương diện quá trình liền không có vấn đề. Tiến về hiện thế đi chơi cái kia một cái khác nửa thân, cũng sẽ không lại bị pháp tắc cưỡng chế kéo vào. Thiên kiếp thế giới, trừ phi lưu tại thiên kiếp thế giới, cái kia nửa thân bị thiên kiếp hóa thành cho bụi, lưu tại hiện thế nửa thân, mới có thể khả năng bị lần nữa kéo vào. Thiên kiếp thế giới, đi, Tống Thư Hàng trong tay có 6 chuôi bạch tiền bối đặc chế. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, hắn có thể tới về tại hiện thế cùng. Thiên kiếp thế giới, xuyên thẳng qua 3 lần. Tống Thư Hàng duỗi tay tại bản thân phần eo tìm kiếm, nếu như muốn phân lời nói, hẳn là lấy vị trí này vì đường phân cách tương đối tốt. Người muốn đưa nửa người đi hiện thế, muốn làm gì? Sở Các Chủ ngốc mau hỏi, sự tình muốn làm có thể nhiều, dù sao ta từ tiếp xúc Tu Chân đến bây giờ, mỗi ngày đều qua phi thường phong phú, ta việc cần phải làm còn có rất nhiều, sắp xếp đi ra lời nói có thể tràn ngập một cái sách nhỏ. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, Sở Các Chủ ngốc mau cười ha ha. Tỉ như để cho an toàn, đi đàm cái yêu đương sinh đứa bé. Hắc hắc, Tống Thư Hàng căn bản không sợ Sở Các Chủ ngốc mau đâm tâm công kích, ngược lại thuận thế tiếp lời đề nói. Đúng a, vậy ta liền không thể đưa nửa người trên trở về, muốn cân nhắc đưa tiễn nửa thân về hiện thế, tốt tại tấn thăng huyền thánh kiệt dục trước đó, lưu cái bảo hiểm. Nam nhân quả nhiên là dùng nửa người dưới đi suy nghĩ sinh vật. Sở Các Chủ ngốc mau nhẹ nhàng chuyển động. Tống Thư Hàng nói, cái kia Sở Các Chủ ngươi bây giờ, chẳng phải là dùng ngốc mao suy nghĩ. Bệnh lâu thành lương y, bị đâm tâm nhiều sau Tống Thư Hàng, đã trưởng thành là một cái phản đâm tâm tiểu năng thủ. Sở Các Chủ ngốc mao cũng không thèm để ý, hỏi ngược lại. Hâm mộ ta chức năng này sao? Có chút, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hâm mộ cũng vô dụng, ngươi vừa học sẽ không? Chiêu này cùng khống pháp thuật không giống nhau, không phải đao pháp. Sở Các Chủ ngốc mao cười nói. Tống Thư Hàng sững sờ. Cái gì, khống pháp thuật là đao pháp, không sai, ta lần trước dạy bảo ngươi đem đầu tóc ngưng tụ thành hơn 20 cái bàn tay. Khống pháp thuật trên thực tế là ta cải biên tự biện đao cửu trảm, là một môn hàng thật giá thật đao pháp, là đao pháp nha. Sở Các Chủ ngốc mau ôn nhu nói, Tống Thư Hàng, trở lại chuyện chính, Sở Các Chủ ngốc mau tâm tình thật tốt nói. Ngoại trừ muốn đem kiếp vân chế tác thành tiên hào đặt vào thiên kiếp phần món ăn, cùng đem chính ngươi chặt thành hai nửa bên ngoài, ngươi cái thứ ba phương án là cái gì? Cái thứ ba phương án, là sau cùng phương án, lật bàn, Tống Thư Hàng nhìn qua cái này, thiên kiếp thế giới, nói, trực tiếp đem chọn cái thiên kiếp thế giới cho sốc, làm sao vén, Sở Các Chủ ngốc mau hỏi, còn chưa nghĩ ra, Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời, hắn nắm giữ bí thuật thủ đoạn không đủ phong phú, trừ phi là có thể dẫn xuất đỗi bảo hà chỉ ma đế lúc một đao kia, nhân quả đao, hoặc là chuẩn bị đầy đủ khổng lồ bảo vật thi triển, khắc kim nhất kích. Trừ cái đó ra, hắn muốn lật tung. Thiên kiếp thế giới, vẫn phải suy nghĩ thật kỹ lật tung thủ đoạn, Sở Các Chủ ngốc mau, chấm, cóc truyện audio.com, nói nửa ngày cái thứ ba phương án căn bản còn không biết làm sao thực hành. Bất quá thứ ba phương án vốn chính là cuối cùng phương án, tại không lựa chọn tình huống bên dưới, mới chịu đi hất bàn. Hiện tại ta trước đem phương án một cùng phương án hai áp dụng một lần. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, Sở Các Chủ, hai cái phương án đồng thời sử dụng. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tự thân chuyển hóa làm ngụy bất hù. Sương mù hình thái, sau lưng công đức xà mỹ nhân duỗi tay nắm lấy một thanh tam thập tam thú pháp khí bên trong lợi kiếm, đối sương mù hình thức Tống Thư Hàng một kiếm chém ra. Sương mù hình thức bên trong Tống Thư Hàng bị cắt thành hai nửa. Một nửa bên trong có thánh nhân con ngươi hàn quang lấp lóe, một nửa khác bên trong có thất thải bảo quang hiền hiện. Rất tốt, xem ra loại này phương án có thể làm thông. Tống Thư Hàng hài lòng nói, hắn lúc đầu chỉ muốn đem đầu của mình cùng thân thể tách rời. Từ khi lần trước, thiên phạt, thất thân sự kiện, về sau, đầu của hắn liền biến đặc biệt sắt còn thức tỉnh. Đầu thân tách rời, thiên phú dị năng, vừa rồi Tống Thư Hàng mượn, ngụy bất hủ sương mù hóa thân, hiệu quả, đồng bộ sử dụng. Đầu thân tách rời, thiên phú, lại có công đức xà mỹ nhân tại bên cạnh phối hợp thành công đem bản thân từ phần eo như. Đầu thân tách rời thiên phú. Một dạng thành công chặt đứt, cái này cùng lần trước tránh né béo cầu đại lão tính lúc cắt đùi hình thức khác biệt. Lần này là chân chính tống, nửa thân hình thức, Thư Hàng, bị cắt mở hai nửa thân thể, một lần nữa ngưng tụ làm hình người. phần eo vị trí vết cắt vuông vức, không có máu tươi cũng không có nội tạng tổ chức, chỉ có một tầng nhàn nhạt ngụy bất hủ hình thức. Sương mù, bao trùm, tại Tống Thư Hàng ý niệm khống chế bên dưới, hai cái rưỡi thân có thể tự do hành động. Tuyệt không thể tả, Tống Thư Hàng cười nói. Sở các chủ ngốc mao nhìn qua một màn này, đã không biết phải nói gì mới tốt. Tống Thư Hàng một thân tà thuật quái có thể cơ hồ liền không có đứng đắn gì công pháp hoặc năng lực thiên phú. Có thể tưởng tượng đương Tống Thư Hàng thuần thục nắm giữ cái này mới khai phá đi ra năng lực về sau, nếu muốn giết rơi Tống Thư Hàng liền biến càng thêm khó khăn. Dù là đem Tống Thư Hàng cắt thành mấy khối, với hắn mà nói đều biến không quan hệ đau khổ. Vậy kế tiếp đem nửa thân số 2 đưa vào hiện thế đi. Tống Thư Hàng nói, nửa thân số 2 chính là hắn bên dưới nửa cái thân thể. Chủ yếu là Sở các chủ trước đó lời nói, rất có đạo lý. Nếu như thiên kiếp thật sự chậm chạp không rơi xuống, muốn duy trì cái một năm nửa năm lời nói không chừng hắn còn có thể nhất tâm nhị dụng khống chế bản thân nửa thân số 2 đến hiện thế đi yêu thương lâu dài, đem mình và Tô Thị A thập lục tình cảm ấm lên bên dưới. Công đức xà mỹ nhân duỗi tay đè tại Tống Thư Hàng hai cái rưỡi trên người, đại lượng công đức chi quang hội tụ, đem Tống Thư Hàng hai cái rưỡi thân bù đắp. Cái này thao tác đã không phải là lần thứ nhất, rất quen. Tống Thư Hàng lấy ra một thanh từ, thân gỗ, khắc thành duy nhất một lần phi kiếm cuốn lên, nửa thân số 2, bấm pháp quyết, đi thôi, tiến về hiện thế, nửa thân số 2 bị duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản hào quang bao phủ tan biến tại bát phẩm thiên kiếp không gian bên trong. Tống Thư Hàng tâm niệm một phân thành hai, gocchuyenaudio.com, một bộ phận dùng để khống chế tại thiên kiếp thế giới bên trong nửa thân số 1, một bộ phận dùng để khống chế tiến về hiện thế nửa thân số 2. Dù sao nửa thân cùng phân thân khác biệt, nửa thân chính là hoàn chỉnh Tống Thư Hàng, không có khả năng tự do hành động. Liền xem như run chân, cũng cần Tống Thư Hàng đi khống chế. Hai hơi sau, duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản thành công mang theo Tống Thư Hàng nửa thân số 2, trốn vào đến hiện thế, đến không người sâu trong vũ trụ. Mà thiên kiếp pháp tắc không có đem nửa thân số 2 một lần nữa kéo về. Thành công, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Sau đó, hắn chuẩn bị khống chế nửa thân số 2 trở về hạch tâm thế giới, trước đem Tô Thị A thập lục cùng Vũ Nhu Tử từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra. Đang lúc hắn suy nghĩ khẽ động thời điểm. Trong hư không đột nhiên có một cái vòng xoáy màu vàng óng hiện, đem hắn nửa thân số 2 thôn phệ. Sau một khắc Tống Thư Hàng nửa thân số 2, đã mất đi liên hệ. Tống Thư Hàng, cách chương.